để đằng sau này mình trở thành lãnh tụ, mình phải làm chuyện lớn, thì cái này cũng phải. Cho nên có nhiều cái tôn giáo mấy anh em thấy họ thu hút quần chúng, thành ra họ thu hút quần chúng đó. Trong hai trường hợp, cái này là cái điều mà không phải Bồ Tát đạo nữa đó. Trong hai trường hợp, trường hợp thứ nhất là gì? Đi tới chỗ nào bỏ tiền của ra mua chuộc, mở trường đào tạo, mở bệnh viện, khai khẩn đức quang, làm kinh tế, tất cả những cái này để mà tập hợp người tới đây với chúng ta cho đông. Để sau này nữa, ta nắm được kinh tế, ta nắm được văn hóa, ta nắm được giáo dục, ta nắm được chính trị, thì lúc đó ta hoàn toàn thao túng theo cái mục tiêu này. Cho nên tập hợp quần chúng trở lại vẫn có mưu đồ, cái này không phải đạo. Cái thứ hai nữa, cũng có nhiều cái tôn giáo mà chẳng những làm cái chuyện mua chuộc dụ dỗ này không, mà làm cái chuyện khác lớn hơn và ác hơn. Cái này đó là trường hợp ở cái vùng nào mà họ kiểm soát đó, là phải theo họ thôi. Tức là dùng quyền lực để khống chế, bắt buộc người ta phải theo mình, tập hợp quần chúng. Thì ở trong ba cái trường hợp mà tập hợp quần chúng này, ta thấy rồi, vì cái quyền lợi cá nhân, vì quyền lợi chính trị, vì cái này vì kia, cái này không phải đạo Bồ Tát. Mà làm sao để ta biết cái này, ta biết họ tốt nào xấu? Cho nên Thiên Đế Thích Mới Thử này. Cho nên Thiên Đế Thích Mới Thử, coi thử coi cái người này thực tu hay người không tu. Cho nên trên bước đường tu đó, là khi mấy anh em gặp những cái nghịch cảnh đó, thì chúng ta coi như đó là cái thử thách lòng ta đó. Thử thách lòng ta, coi thử coi cái hướng của chúng ta đi là theo Phật đạo hay là theo ác ma, theo mưu đồ chính trị. Thế nên chuyện đầu tiên đó là Thiên Đế Thích cho người tới thử. Thử bằng cách nào? Tức là đánh đập, chửi mắng, đánh đập, chửi mắng, đe dọa. Cái trường hợp này có nhé. Nên trên bước đường tu hành của chúng ta đó, nếu mà thực chất tu đó, thì cái trường hợp này là gì? Tu sáu pháp ba ngôi là mật, trong đó nó có cái nhẫn nhục trong đó rồi. Mà thử coi đó, ta có sân hận hay không, ta có buồn phiền không, ta có khó chịu không, ta có bỏ cuộc không. Nếu mà cái người mà buồn phiền, sân hận, chán nản thì người này không đáng lo đâu. Cái người này ác ma không sợ đâu. Cái người này không làm gì được lớn trong tương lai. Nhưng mà vì người ta có cái mục tiêu của người ta là tu hành, cho nên lúc đó luôn luôn là cân nhắc cái này để đi lên. Thì gặp cái cảnh ngộ như vậy, nó coi thử coi cái lòng chúng ta có thay đổi không. Thiền Thượng Bồ Tát vẫn thanh thản. Tất cả những cái đe dọa từ bên ngoài tới với Ngài, Ngài vẫn giữ một cái tấm lòng thanh thản. Đúng là ta luyện cái hành tu. Rồi nó lại gặp một cái đám người khác nữa, Thiên Thế Đức cho đám người khác nữa tới bên vực bảo vệ, thấy không? Tới bảo vệ Thiền Thượng Bồ Tát. Nói cái đám kia nó ác lắm, bây giờ đó tôi nhất định phải trừ khử nó đi mới được. Tại sao mà Ngài tu hành nữa mà nó dám tới, nó nhiễu hại, nó phá như vậy người tốt này. Thành ra trên bước đường tu nó ta thường hay gặp. Sau này mấy anh em bước chân vào xã hội nó là thường hay gặp. Có những người chống phá ta, nhưng mà cũng có những người bên vực ta. Chống phá và bên vực á, là hai cái thế lực này luôn luôn á, là có ở trong xã hội. Cho nên á, nó làm cho cái chiếc thuyền Bát Nhã ta nó luôn luôn chồng chình. Thành làm sao giữ cho cân bằng, làm sao giữ cho nó cân bằng hai cái thế lực mà giữa cái chống phá và cái bảo vệ này cân được. Chứ còn nếu hai mà một bên nặng một bên nhẹ đó thì úp thuyền, tức là thất bại. Đương nhiên nên nó chống phá không mà không ai bảo vệ ta đó thì ta không tu được. Thành ra ta đi lọt vào trong cái chỗ ngoại đạo mà toàn mã hại hết đó, thì cái này cũng không được đâu, chết. Chỉ có người ác không được, nhưng mà chỉ có người tốt, những người Phật tử mà thuần thành tốt hết đó, tức là thấy người tu thì cúng dường đó, thì cái này nó dễ sanh ra cái những người tu không tốt. Cho nên hai cái này nó luôn luôn cân nhầm. Trên bước đường tu của tôi kinh nghiệm cái này tôi thấy rõ. Tôi còn tồn tại tới ngày nay nữa là tôi nhờ cân hai thứ. Thế nên có những cái lúc mà ta gặp những cái chuyện gian nguy có, Nếu mà hoàn toàn cái này xảy ra trong đời ta thì ta không sống được và cũng không đạo được. Đây là thật nó như vậy. Nhưng mà có những cái lúc đó thì ta được người ủng hộ hết tình. Hai cái này cân lại. Mà hãy cái lúc người ta ủng hộ hết tình đó, thì lúc bây giờ mình cân lại cái gì? Tức là tự xét lại coi mình có xứng đáng cái cung kính cúng dường của họ không. Thế nên thấy không xứng đáng thì ráng nỗ lực lên. Ở bên kia thì ráng chịu đựng. Cho nên đó, từ cái chỗ này mà ta rèn luyện được cái tánh tốt của một con người tu hành, cái đức tánh Bồ Tát luôn này. Thì bây giờ đó, từ cái chỗ mà bị đánh mắng, đương nhiên ta khổ sở, được cái binh vực thì ta mừng. Hai cái này không phải. Trên bước đường tu ta đó, hai cái này đó, chúng ta nên xa. Và ta luyện cái đức tánh của chúng ta để tu. Con người chúng ta thân thẳng, thành ra sáng suốt để nhận thấy. Bây giờ họ bên vực mình, họ bảo vệ mình, mà họ làm cái chuyện ác hại kia, ta có nên chấp nhận? Đương nhiên là không. Cho nên nhân cái chỗ này là Thiện Thượng Bồ Tát có một bài thuyết pháp, có một bài thuyết pháp cho người ác nghe và cho người thiện nghe, người bảo vệ mình cũng như người chống đối mình. Đây là cơ hội tốt để thuyết pháp. Thuyết pháp của Bồ Tát là thuyết pháp như vậy đó, chứ không phải là thăng tòa thuyết pháp giống như là các vị giảng sư của mình ở trong giảng đường, không phải. Mà cái pháp này là pháp sống, pháp thực ở trên cuộc đời. Thế là ở đây nó có người chống đối ta, có người bảo vệ ta, thì đây là cái tiền đề để mà chúng ta thuyết pháp. Ta nói cái chuyện này chứ, đứng trên lập trường Phật Pháp đó, thì giải quyết cái chuyện này sao? Thế nên người mà ác hại này họ sẽ đọa, mà luôn cảm cái người mà bảo vệ ta để hại lại người ác này đó, thì cũng không tốt đâu. Thế nên nhân cái chỗ này đó, mà phân tích thành bài pháp. Mà cái bài pháp đó nó dùng ngôn ngữ khuyên người, mà dùng cái cử chỉ, cái thái độ, cái lẽ sống của mình đó làm tấm gương cho người khác. Cái này là pháp thực, pháp sống. Cái pháp của Bồ Tát thuyết là pháp đó. Đức Phật thuyết pháp mà không có nguyên nhân thì làm sao thuyết? Thế nên bây giờ người ta tới, người ta đánh chửi mình, người ta nhục mạ mình, mà mình nhịn được thì cái này là thuyết rồi. Tức là đưa ra một cái tiền đề cho thiên hạ thấy, cái đại tiền đề cho thiên hạ thấy, thấy một người tu. Ta đã thấy người tu như vậy rồi, bây giờ đến những người khác họ thắc mắc tại sao mà nhịn, tại sao mà nhịn đấy. Cho nên mới có một cái thứ hai nữa. Cái thứ hai nữa ta thuyết cái lý do tại sao ta nhịn chứ. Đó là một cái thuyết pháp. Rồi để từ cái chỗ đó nó giải thích cái này để cho họ. Tôi coi như đây là bài thuyết pháp thực. Chứ đừng bao giờ mấy anh em thuyết pháp mà không dính líu tới cuộc sống. Đa số đó, các thầy giảng sư mà thuyết thiên hạ không nghe là vì pháp đó là pháp chết, không phải pháp sống. Thuyết cái pháp không ăn thua, không dính liền gì tới cuộc sống con người hết thì ai nghe. Nên thấy có một ông thầy tu, có một đám người mà đi hành hương thế này, bị một số người hành hung. Như vậy nên là tạo cái thế cho những người khác chú ý, chú ý tới cái chỗ hành hung này. Rồi đó, từ cái chỗ chú ý này đó mà có những người bên vực. Thì từ cái chỗ người bên vực này đó mới có một cái lý do để cho ta thuyết pháp. Lý do thuyết pháp là gì? Tức là giải thích cái sự kiện Đức Phật thuyết pháp này. Cho nên dắt chúng tăng tới cái chỗ mà hai bên đang dàn quân đánh nhau vì một con sông thôi. Đức Phật lấy cái lý do đánh nhau vì một con sông, vì cái quyền lợi nhỏ nhặt này mà tự nhiên sát phạt với nhau đây. Có lý do Đức Phật thuyết chứ. Còn bây giờ đó, Thiện Thượng Bồ Tát là lấy cái thực trong cuộc sống của mình mà làm bài thuyết pháp đối với thiên hạ. Nó khác với cái thuyết pháp của Thinh Văn, nói cái chuyện không dính líu tới mình hết. Rồi đến lúc bây giờ đó, cái thứ ba là Thiên Đế Thích mới cho những cái bà thiên nữ mà đẹp tới quyến rũ Bồ Tát Thiện Thượng. Thì lúc bây giờ nhân cái chỗ này đó, thì Thiện Thượng Bồ Tát mới nhìn thẳng vào những con người này và cho một bài thuyết pháp nữa. Ta nên nhìn ở bên ngoài á, thì mắt mày ăn mặc sang trọng như vậy, nhưng mà nhìn thẳng vào bên trong là gì và sẽ dẫn tới cái hậu quả như thế nào? Đây có một cái lý do thuyết pháp này. thuyết pháp vấn đề mà vì sắc dục sa đọa, xa sắc dục thì được sanh thiên. Đây là tất cả những cái điều kiện mà cho chúng ta thuyết pháp đó. Nếu không có cái này thì chúng ta có thuyết họ không tin. Có người đe dọa chúng ta không sợ. Có người bảo vệ chúng ta không cần. Có người quyến rũ chúng ta tâm ham. Rồi nó tới một cái nữa đó, là cho một người tới đem cho một túi vàng đi. Nói giờ ông bằng lòng làm chứng cho tôi chuyện này đó, làm chứng tôi chuyện này thì cái trường hợp đó tôi sẽ tặng ông hết cái này. Cái này tại sao vậy? Cái này trên bước đường tu mấy thầy cũng nên suy nghĩ. Là tại vì Thiện Thuận Bồ Tát là người có uy tín ở trong nhân gian rồi, mà nó đem tới nó mua chuộc ta, phải không? Nó đem tới nó mua chuộc ta, ta bằng lòng làm chứng cho nó, bằng lòng làm chứng cho nó, tức là nó thắng cuộc coi như nó. Cái người có uy tín nhất ở đây đó mà ủng hộ nó thì coi như nó thành công. Thế nên cái điều này nữa tôi cũng chứng nghiệm trong cuộc sống tôi thấy. Mấy thầy đó sau này lớn lên rồi sẽ gặp. Khi mà chúng ta có uy tín á, thành họ làm cái gì đó, thành họ đem tới họ nhờ ta một cái món hàng nào đó họ mới sản xuất ra, họ muốn bán cái này cho chạy, đem tới cúng dường cho thầy, đem tới cúng dường cho thầy để mà trưng bày trong phòng của thầy, để chi vậy? Tức là thầy giới thiệu dùm con, phải không? Thế nên cái nhẹ nhất đây làm cái mà giới thiệu dùm con, tức là cái uy tín mình có, đương nhiên họ nhờ mình đi chỗ này. Nhẹ nhất là giới thiệu cho bổn đạo mình. Cho một cái việc khác nữa đó, thí dụ như bây giờ đó họ đã ứng cử hội đồng nhân dân, cho nên họ tới là thầy vận động dùm. Tại vì có uy tín rồi, cho nên có tiếng nói của mình thì cái trường hợp này cái giá trị bao nhiêu? Này thì Thiện Thuận từ chối cái vấn đề làm chứng chỗ này. Mà làm chứng cái này mấy em thấy sao? Ta phải nói láo thôi. Tại vì cái hàng hóa của nó không có tốt, nhưng mà vì nó cúng cho ta rồi nên ta nhận của nó, chẳng lẽ ta nói không tốt? Ta nói không tốt không? Đương nhiên phải nói tốt thôi. Mà nó ra ứng cử vì mục tiêu gì đây? Nhưng mà vì nó cúng dường cho ta, cho nên ta phải đề cao lên chứ. Cho nên lúc bây giờ đó ta đề cao những cái không tốt, ta đề cao những cái người không tốt, thì cái này đó là Bồ Tát không nên làm. Không vì cái món lợi nhỏ này mà làm cái chuyện lớn kia. Tại vì ta có uy tín rồi, cho nên ta nói cái gì thiên hạ cũng nghe và cũng theo hết ấy. Mà bây giờ từ chỗ đó bị thiên hạ lợi dụng cái uy tín của chúng ta mà kéo quần chúng vào trong chỗ khổ này, thành Bồ Tát đạo một cấp. Phải thấy chỗ này chứ. Thành anh Thiện Thuận Bồ Tát từ chối cái này. Nên từ chối cái này rồi đó, ông tiếp tục đi vào ở trong thành. Thì ông lại lượm được một cái chuông vàng từ ngày xưa. Và ông mới tuyên bố này, cái chuông này đó, tôi có được cái chuông này, bây giờ tôi lựa cái người nào mà nghèo nhất đó, ở trong thành này để tôi cho. Tôi tặng cái chuông này cho người nào nghèo nhất ở đây. Thế bây giờ có ai cũng tự thấy đó, lúc bây giờ đó ai cũng muốn mình là người nghèo nhất, ai cũng tự xưng mình nghèo nhất. Cái này tại vì nói mà nghèo được của thì ai cũng muốn nghèo hết hết. Đây là cái tâm trạng của những người tham trong xã hội. Khi mà chúng ta ra hành đạo chúng ta thấy, cho nên người ta bố thí, ta coi chừng chỗ này. Cái lòng tốt chúng ta đừng để cho người khác lợi dụng. Thiệt ra nó còn làm được, còn kiếm ăn được, nó không đến nỗi khổ đâu. Nhưng mà nghe nói ta giúp cho người nghèo người khổ đó, thì nó tự làm ra người nghèo người khổ. Cho nên nhiều người còn đi được chứ, nhưng mà vì đó muốn cho người ta thấy người ta thương người ta khổ đó, bây giờ mới lấy thịt lấy cá gì đó mà bó ở trên cái chân của mình rồi lết ra ngoài cửa chùa đó để đặng xin ăn. Mấy anh em thấy cái này, cho nên trong cái tốt coi chừng có cái xấu trong. Thành ra cái bố thí của chúng ta đó coi chừng rớt của chỗ này. Thành ra ta làm cho tất cả mọi người ở trên đời này muốn mình trở thành nghèo nhất đây để nhận của giúp đỡ này, cái này rất nguy hiểm. Người xưa có nói một câu bảo là giúp ngặt không giúp nghèo là chuyện gì? Nghèo không giúp đâu, giúp ngặt. Tức là cái hoàn cảnh mà khó khăn như miền Trung bị bão lụt, cái này ta sẵn lòng ta giúp để cho họ đi lên, họ vượt khó. Còn giúp nó để cho họ trở thành tệ hại này. Khi mà nói cho một cái là nghèo thì cho nó, thì trường hợp ai cũng muốn mình nghèo, tự xưng nghèo hết. Cái này nguy hiểm, xã hội sẽ đi xuống. Trong cái tốt có chừng có xấu. Cho nên lúc bây giờ Thiền Thượng Bồ Tát nói là đây không phải là trường hợp ông nghèo đâu, mấy ông không nghèo đâu. Cái người nghèo nhất đây là ai? Tức là vua Ba Tư Nặc là người nghèo nhất. Cho nên cái này tôi dành cho Ba Tư Nặc thôi, ông nghèo nhất. Thế nên mọi người nó tự nhiên suy nghĩ là đây tất cả những người này nghèo đây mà lại Thiền Thượng Bồ Tát nó nói không nghèo. Còn vua Ba Tư Nặc là cái người mà giàu có nhất ở trong nơi vua mà. Nhưng mà ở đây đó ông ta nói là nghèo nhất. Cho nên một cái lời nói cái gì đưa ra một cái đề tài để giải quyết. Đây là bài thuyết pháp ở chỗ đó. Tại hồi nào người ta có cái quan niệm nghèo giàu rõ ràng lắm. Thế nên người nào mà ruộng vườn nhiều, tiền của nhiều thì người đó giàu, còn người nào trắng tay thì nghèo. Nhưng bây giờ nó muốn cho có cái đảo lộn ra này. Trong cái nhìn ngược trở lại đó, cái giàu thực và cái giàu không thực. Tự nhiên đây tạo một cái điều kiện để thuyết pháp. Bồ Tát thuyết pháp là như vậy. Cho nên ông mới đem cái chuông này tới đó, ông cho ông vua Ba Tư Nặc đó. Tôi nghĩ rằng ở đây đó là nhà vua là người nghèo nhất, cho nên tôi được cái của quý này đem tặng cho ngài để ngài sống. Tặng cho ngài để ngài sống. Thì cái chỗ này chúng ta mới suy nghĩ thêm cái nữa. Cái chuông mà cái chuông cổ từ xưa giá trị như một quốc gia. Này mới nghe qua thì người ta nghĩ chắc đây đồ cổ thiệt. Đây là đồ cổ thiệt nhưng mà không phải đâu. Phải hiểu theo cái ý kinh chỗ này. Cho nên cái thời Phật giáo phát triển, cái thời Phật giáo phát triển của chúng ta đây, thì cái trường hợp tiếng chuông cổ là tiếng chuông cảnh tỉnh của Đức Phật ngày xưa để lại cái chỗ này chính nhất. Cái chuông cổ khuyên chúng ta gì? Lời khuyên của Đức Phật. Thế nên người mà tham lam ích kỷ, bỏng sẻn keo kiết, tất cả những cái tính xấu này nữa, thì giàu có gom được hết bao nhiêu của cải lại cho mình đi nữa, cái này cũng không bao giờ giữ được. Cái này là lời Đức Phật, kinh của Phật dạy chúng ta thấy này rất là rõ. Cho nên bảo đây là tiếng chuông xưa. Tiếng chuông xưa thế nên đem cái này tới để mà cảnh tỉnh vua. Cái chuông mà bây giờ đó, ông có gom được hết bao nhiêu tiền của đi, thì ông nhìn từ ở trong quá khứ dẫn cho tới hiện tại đây đó, tất cả những người giàu có nhất, những người mà quyền thế nhất, những người đó họ còn không? Họ được cái gì? Hay trường hợp mà cuối cùng là chết không toàn thây? Tại vì người ta muốn lấy của mình, người ta muốn cướp đoạt ngôi mình, cho nên người ta phải hại mình, phải giết mình không? Thế nên nhìn kỹ đi mình thấy. Cho nên cái tiền của thế gian, cái chuyện này đó không đáng kể. Nhưng mà Đức Phật dạy chúng ta là cái thánh tài đó, cái này quan trọng chứ. Cái thánh tài đó, cái này quan trọng. Cho nên cái người mà nuôi được cái thánh tài của mình mới người đó giàu. Vì vậy đó mà bây giờ hai cái quan niệm này khác nhau. Cho nên cái quan niệm khác nhau, cho nên ở đây mới bảo là Thiện Thuận Bồ Tát thì nói là vua Ba Tư Nặc nghèo. Vua Ba Tư Nặc thì nói Thiện Thuận Bồ Tát nghèo. Ai phân xử đây? Cho nên cái này hai ông mới dắt nhau tới Phật. Cho nên dắt nhau tới Phật, Phật là cái bậc mà chánh biến tri, cho nên ngài phân xử là đúng nhất. Mà ở đây trong kinh này bảo là lúc bây giờ Thiện Thuận Bồ Tát nó khỏi cần tới Phật. Nếu ta có lòng thành thì cái này là Phật sẽ tới với ta. Cái chỗ này quan trọng nhất. Thế làm chúng ta có nghĩ gì? Bên Phật giáo Nguyên Thủy thì nghĩ ngay là khi Đức Phật còn tại thế, cho nên mọi cái việc tranh chấp ở trong tăng đoàn ta đều kéo tới Phật giải quyết, để nhờ Đức Phật giải quyết. Nhưng mà bây giờ Phật nhập diệt rồi thì đâu còn nữa. Cho nên chỉ có tấm lòng của chúng ta thì Phật chứng biết, cái này rõ là đại thừa. Cho nên cái khi mà chúng ta có tấm lòng thì Phật chứng biết. Vì vậy mà trong kinh này nói là Lúc bây giờ đó, Thiện Thuận Bồ Tát nói nếu chúng ta có tấm lòng thì Đức Phật sẽ chứng cái này cho chúng ta. Thì quả nhiên trong lúc đó thì Đức Phật và Thánh chúng đều xuất hiện. Đức Phật và Thánh chúng xuất hiện, vì Thánh chúng với Phật xuất hiện này trên cái nghĩa Đại Thừa, tức là lòng tin của chúng ta. Nên ngay bây giờ nó không có Đức Phật ở đây, nhưng mà nếu ta có lòng tin, có lòng thành thì đương nhiên Đức Phật chứng minh cái lòng chúng ta chứ. Đây là cái người tu hành thấy này rồi. Thì bây giờ đến Đức Phật có phân giải, Đức Phật mới phân giải cái chuyện này. Đức Phật nói là đứng về cái mặt tiền của thì Ba Tư Nặc là người giàu nhất, gồm hết trong thiên hạ lại. Nhưng mà đứng về cái mặt đạo đức á, thì cái trường hợp đó Thiện Thuận Bồ Tát là người giàu nhất mà Ba Tư Nặc nghèo nhất. Đứng về cái mặt đạo đức thì cái ông này là giàu nhất, là vì ông có quần chúng thực sự, tức là mọi người thương yêu kính trọng ông thực sự. Đứng về cái mặt tiền của thì Ba Tư Nặc giàu nhất là vì gom hết của thế gian lại cho mình. Cho nên gom cái này gom luôn cả cái oán hận của con người. Đây chúng ta thấy rõ, thành ra cái người nó nghèo nhưng mà có đạo đức, có tấm lòng thì cái trường hợp được quần chúng kính trọng. Cái người giàu có mà ác độc này nữa thì trường hợp này không sớm thì muộn chắc chắn người ta cũng lật đổ. Thì khi Đức Phật phân giải cái này xong là nó kết thúc bài pháp bằng như vậy. Cho nên kết thúc bài pháp của Đức Phật bằng một cái hình ảnh minh họa một vị Bồ Tát ở trong cuộc đời. Cho nên vua Ba Tư Nặc lúc bây giờ này mới đem một cái y mà dâng cho Thiện Thượng Bồ Tát. Thì Thiện Thượng Bồ Tát mới nói thế này: cái y bá nạp của tôi nữa thì đem gác ở trên cành cây cũng không ai lấy nữa. Còn cái y lụa mà của bệ hạ ban ở đây đó thì cái trường hợp này mất công giữ gìn cực khổ. Đây chúng ta thấy cái người tu hành ta thấy. Thế nên cái của quý này đối với một vị sa môn đâu cần thiết, rất nguy hiểm ta. Cho nên những cái này nữa là nhận, nhưng mà vì chúng sanh nhận cái này tốt hơn. Cho nên trên bước đường tu đó ta thấy có một cái này. Bây giờ nó vô Ba Tư Nặc nói nếu mà như vậy thì thôi, chỉ ngài cần lấy cái chân ngài đạp ở trên cái y này đó, chứng tỏ là ngài đã nhận cái y này của tôi rồi, thì tôi cũng mặc nhận. Thì nó không xài nhưng mà nhận. Rồi lúc bây giờ đó Thiện Thuận Bồ Tát mới biểu vô Ba Tư Nặc đó, ông nên lấy cái y này đó mà đem phân phát cho tất cả những người nghèo trong thành. Đây cái này là gì? Thiện Thuận Bồ Tát nhận cái này với tấm lòng và cái đạo hạnh của ngài, coi như là đây là phần quà của Thiện Thuận Bồ Tát tặng cho nhân dân. Cái điểm này điểm quan trọng. Cho nên các nhà sư tu hành của chúng ta đây nói nghèo tiền bạc thì thực là nghèo, nhưng mà cái khi đó cần thì ta huy động cả hàng tỷ bạc như vậy, cái này đâu phải là nghèo. Cho nên lấy cây này đem phục vụ cho quần chúng, cái này mới nghe. Nên trên bước đường tu hành của chúng ta đó là đạo giải thoát, ta không cần tiền bạc, nhưng mà ta vẫn biết lấy cây này đó để đem phục vụ cho quần chúng đó, thì cái này hạnh đại thừa. Chúng ta lấy mà ta xài đó thì cái này không nên, mà ta lấy cái này đó để lo cho quần chúng, cho người nghèo khó, để giúp cho họ đi lên đó, là cái này đúng ý nghĩa. Thế bây giờ đó, vua Ba Tư Nặc lúc bây giờ mới phát Bồ Đề Tâm, mới phát được Bồ Đề Tâm đó, là tất cả tài sản tôi có ra đây đó, tôi nguyện chia nó ra làm ba phần đó. Cái phần thứ nhất đó là cúng Phật cúng Tăng. Cái phần thứ hai đó là ban phát cho người nghèo trong xã hội. Và cái phần thứ ba đó là để dùng cho cơ quan hành chính. Tức là như vậy đó là hợp lý. Ở trong đạo Phật chúng ta chia thì hợp lý. Cái tài sản của quốc gia được á thì đem chia làm ba đó. Cái thứ nhất á là xây dựng đạo đức, cái thứ hai là giúp đỡ người nghèo khó, và cái thứ ba một phần thôi để lo cho cái vấn đề hành chính. Chứ còn bây giờ đến nhà vua mà gom hết về cho bản thân mình, cho triều đình hết, còn dân chúng thì nghèo đói khổ sở, cái này không nên. đạo đức thì xuống cấp cái này không nên. Cho nên trong Phật giáo chúng ta nói là quân văn bằng cách đó, 1/3 dành cho đạo đức, 1/3 dành cho cứu tế, và 1/3 là dùng cho chính phủ. Chính phủ không nên xài quá, cho nên ngân sách nhà nước không nên xài quá, mà nên xài chừng 1/3 thôi. Còn 2/3 kia lo về đạo đức, lo về cứu tế thì cái này nữa mới có thể lâu dài được. Thì như vậy đó, cái đạo Phật chúng ta qua Đại Thừa đó, nó dạy chúng ta cái gì? Không phải tiêu cực yếm thế hoàn toàn như bên Tiểu Thừa. Nhưng bây giờ đó, ta vừa tu hành mà ta là vừa xây dựng xã hội, vừa làm lợi ích cân bằng cho cuộc sống. Cái đó là ý nghĩa chính đó, mà cái phẩm này là Đức Phật dạy. Tôi xin kết thúc học về cái phẩm mà Dũng Mãnh Thọ Bồ Tát thứ 28 ở trong kinh Đại Bảo Tích. Ở đây á, thì giới thiệu cho chúng ta một trưởng giả ở trong đạo Phật. Ở đây hàng trưởng giả thì trưởng giả Dũng Mãnh Thọ có một cái số quyến thuộc tương đối đông, tức là 500 trưởng giả cùng ở trong thành, mà 500 vị trưởng giả. Thì ông này đó, ông có cái sức, ông quy tụ lại những người này để mà bàn luận về cái cuộc sống của con người. Thì đây đó, ông có đưa ra biểu là mấy cái việc khó mà mọi người cùng suy nghĩ. Bảo là được thân người là khó, được gặp Phật Pháp là khó. Mà với một cái lòng tin chân chánh để đi xuất gia là khó, mà thành được cái tánh tỳ kheo là khó, tu cho đúng pháp là khó, và được giải thoát sanh tử luân hồi là khó. Tức là đặt ra mấy cái chuyện khó để cho mọi người cùng suy nghĩ. Thì ở đây đó, chúng ta có thấy đó là cái trường hợp mà căn bản đó, thì thường hồi nào giờ chúng ta cũng đã học rồi, tức là được thân người khó, gặp Phật Pháp khó. Đó là những cái điều khó chúng ta thấy. Thì cái này thì tất cả mọi người chúng ta ai cũng công nhận. Bảo là trong tứ sanh lục đạo đó, mà sanh được làm thân người đó, thì cái điều này là điều rất là khó. Cho nên nếu phải đầy đủ phước đức đó, thì chúng ta mới được sanh lại làm người. Và cái thứ hai đó là có nhân duyên đó, với Phật Pháp đó, thì chúng ta mới được gặp Phật. Đó là hai cái điều khó. Bây giờ nó thêm một cái đó, thứ ba ở đây nói là chánh tướng xuất gia này khó. Đây để chúng ta phân biệt đó, chúng ta thấy cái người mà đi tu thì đông, nhưng mà cái chánh tính xuất gia đó thì không đông, cho nên đó, cái kết quả nó không có. Nó tập tâm xuất gia đó thì cái này đông, cho nên đó, khi đi tu rồi đó, vào xuất gia học đạo, tuy là mặc cái áo làm sa môn, nhưng mà cái tánh tình đó, thì hoàn toàn thế tục, tham lam ghét ganh đủ thứ chuyện ở trong chùa hết. Thì cái đây đó là chúng ta thấy tà tâm xuất gia hay là tập tâm xuất gia, tức là vào trong đạo rồi đó là mất uy tín của đạo đó, thì cái này không ít. Cho nên khi mà mấy cô tu hành rồi đó thì mấy cô phải có một cái suy nghĩ chỗ đó, coi thử cái ta là tập tâm xuất gia hay là ta là chánh tín xuất gia. Tại ta đi xuất gia nên mà ta vì Phật Pháp, khi ta nghe cái hàng ngoại đạo tà giáo đó, nó chỉ trích về đạo Phật thì chúng ta cảm thấy đau lòng rồi đó. Chứ không chỉ là ta tạo điều kiện để cho nó nói nữa. Nó chỉ trích là gì? Nó chỉ trích đó là cái đạo Phật chúng ta, cái giới tu hành của chúng ta đó thất học. Đây đó là ngày trước đó, tôi đi họp ở bên Italy đó, chung với ông giám mục sang đó, ông đại diện cho Công giáo, tôi đại diện cho Phật giáo, đi sang ở bên đó cùng họp. Thì ông nói với tôi thế này nè, ông nói ông có cái cảm giác đó, là đa số tăng ni đó, là thất học, và Phật tử của mình đó, là mê tín, có cảm giác như vậy đó. Nhưng mà trong lúc đó nếu mà họ nhìn vào miền Bắc, họ thấy cái này rõ đúng vậy. mặc dù đó là sự thật nhưng mà ta cảm thấy đau lòng. Là chùa ở miền Bắc chúng ta nhiều, nhưng mà phần nhiều đó là chùa bỏ không. Cái thời đó đó là tăng ni miền Bắc chưa học, chưa có đi học, chưa có ai đến trường mà học. Trình độ văn hóa cũng có, mà trình độ Phật pháp cũng có. Cho nên đó là sự thật, nhưng mà sự thật này đau lòng. Thành ra tôi nghe nữa tôi có cái rất là đau lòng. Đương nhiên đối với tôi thì ông dám nói như vậy, tại vì ông biết mình là người có học thật. Nhưng mà ông nói nè, ở miền Bắc, tại vì ông là miền Bắc, miền Bắc mình là người Nam. Thì ông nói là ở miền Bắc đa số tăng ni không có học, mà Phật tử thì mê tín. Đây sự thật chúng ta phải thấy vậy. Ở trong miền Nam chúng ta như vậy đó, mà còn nhẹ nhàng trong cái vấn đề mà đốt vàng mã. Ở ngoài Bắc nó vẫn có cái phố hàng mã mà không làm gì hết, cứ mua vàng mã về đốt thôi, rồi đó cứ lên đồng. Đó là chúng ta thấy rõ. Mặc dù họ nói cái này tôi nói rất là thật, nhưng mà nhìn thấy, thấy cái thực đó là cái thực đau lòng. Huống chi là ta làm cái chuyện đó. Cho nên từ cái chỗ đó mà tôi có cái suy nghĩ đó, khi mà chúng ta đi tu á, mà chúng ta nó thất học á, thì ta đã có tội với Phật rồi. Tại vì Phật á, là cái bậc chánh biến tri, cái gì cũng biết hết á. Mà bây giờ ta nhân danh Phật mà ta dốt nát, ta thua mọi người ngoài xã hội này nữa, thì làm sao mà nói cắt nghĩa giải thích cái này được đấy. Ta nên Phật là giỏi hơn tất cả mọi người, nhưng mà bây giờ ta tệ hơn tất cả mọi người trong xã hội, mà ta nhân danh là đệ tử của Đức Phật, là người thừa kế Phật á, là cái này phá pháp rồi. Cho nên tôi mới hiểu cái nghĩa phá pháp tội chứng. Tại vì họ nhìn, họ thấy ta mà họ đánh giá đạo, và họ hiểu về Đức Phật này. Cái đó là chính. Cho nên Bồ Tát thì làm cho người ta hiểu Phật qua cái hành động của mình, qua cái suy nghĩ của mình, qua cái lời nói của mình. Bây giờ đó, chúng ta học giỏi, chúng ta làm được nhiều việc lợi ích cho đời, làm cho mọi người kính trọng ta, ta mới nói với họ đó, ta là đệ tử của Đức Phật, thì cái này là Đại Thừa Bồ Tát. Còn ngược trở lại đó, ta dốt nát đó, nhưng mà ta nói ta là đệ tử Đức Phật để cho họ hiểu đạo Phật là đạo dốt nát, đệ tử Đức Phật là ngu si, thì cái trường hợp này làm sao ta chịu? Ta làm cho mọi người hiểu Đức Phật ta như vậy, hiểu đạo ta như vậy đó, thì cái này ta tội lớn chứ. Đó là một cái chính đây chúng ta suy nghĩ. Rồi đó, đi ra đời đó ta không làm được cái gì lợi ích cho ai hết đó, để mà họ nhìn vào, họ thấy những người tu hành này đó, họ nói là thành phần ăn bám của xã hội, cái lực lượng phi sản xuất, nghe như vậy đau. Thành ra ta không làm được cái gì cho cuộc đời này hết đó, ta chỉ có chìa tay ra xin của mọi người để sống qua ngày đó, thì cái trường hợp này đau chứ. Đạo Phật ta đạo, trong lúc đó đạo Thiên Chúa thì họ mở trường học, họ mở, họ làm nhà thương, họ làm hết tất cả các việc. Ngược trở lại đạo chúng ta, thế nên lần này đó tôi ra ứng cử hội đồng nhân dân ở tại quận 2, có một đại biểu cử tri họ lên họ phát biểu, họ nói đó ở tại cái quận này đó chỉ có một cái nhà thờ thôi, nhưng mà ở trong đó đó vừa có chữa bệnh cho người ta, vừa có nuôi trẻ, vừa có giúp già. Nhưng mà cả quận này đó mấy chục ngôi chùa chẳng thấy tăng ni làm bất cứ gì hết, ngoài cái vấn đề mà đi cúng đám ma để nhận tiền thôi. Đó là một cái sự thật cái mà ta. Mình mấy chục ngôi chùa không làm gì hết, còn trong lúc đó người ta chỉ có một nhà thờ thôi. Cái này là cử tri phát biểu. Thì như vậy đó, họ đánh giá đạo Phật ta là gì đấy. Cho nên nghe như vậy ta cảm thấy đau. Đó là cái chính mà tôi nghĩ. Cho nên đó, tôi nghĩ đó, sau này đó, mấy cô khi tốt nghiệp ra trường rồi đó, là phải nghĩ tới ta làm được cái gì cho cuộc đời, để mà trả ơn Đức Phật, để chuộc trở lại cái lỗi lầm của những người đi trước, để tránh đi cái tiếng ăn hại. Mà ta nhìn vào đạo Phật, ta không nghĩ, họ không có nghĩ đó là cái đạo ăn hại, cái này đau. Khi tôi học ở bên Nhật á, thì một vị giáo sư nói tôi thế này: đạo Phật á, không có đào tạo những con người ăn hại, nhưng mà đào tạo những người cứu đời. Phải nói thật như vậy, Đức Phật ra đời để cứu đời, cho nên á, đạo Phật là đào tạo những người cứu đời. Nên người Nhật họ nói là họ thuần đại thừa rồi đấy. Thuần đại thừa, đại thừa tức là tu hành để cứu đời, cái này chứ. Bây giờ tất cả các nhà sư Nhật thì cái trình độ thấp nhất của họ là phải qua đại học, và họ ra họ làm bao nhiêu chuyện của cuộc đời. Đây là cái chính mà chúng ta suy nghĩ. Cho nên qua cái thế hệ của mấy cô khi ra trường rồi phải nhắm ngay chỗ này, học không thua người, và làm việc cũng không thua người, để lúc bây giờ đó người ta khỏi có một cái đánh giá mà thôi, gọi là thành tựu chúng sanh là tối thượng cúng dường chư Phật, dạy dỗ dìu dắt chăm sóc nâng mọi người lên, thì cái này nữa là trả ơn Đức Phật. Ta làm chuyện đó thôi. Cho nên cái chính ở đây đó là ta phải làm. Mà chánh tín xuất gia đó là làm cái chuyện này chứ. Tại vì ta đi tu để ta phục vụ cho con người, ta hành Bồ Tát đạo để ta thành Phật trong tương lai, thì như vậy đó mới thể hiện được cái lẽ sống mà Đức Phật đưa ra cho ta. Cho nên đó, tìm được một con người chánh tín xuất gia được như vậy đó, họ làm được nhiều việc lợi ích cho đời, thì cái này rất hiếm. Thế nên tất cả mọi người chúng ta đây đó, sau này tốt nghiệp ra trường đó, bất cứ ai cũng đều phải có một cái tâm niệm như vậy đó, thì chúng ta mới xứng đáng là cái người mà mặc áo Phật. Còn chỉ ngồi đó để mà thụ hưởng cái của cúng dường không đó, và chuyên môn đi hồ niệm, thì cái chuyện này tôi thấy uổng, uổng trong cái đời sống của mình. Mà đôi khi đó là mình lại phạm phải cái tội làm cho suy yếu đạo thôi. Cho nên chánh tín xuất gia thì đã khó rồi, nhưng mà bây giờ đó, cái ông trưởng giả này, ông cư sĩ này, ông nói chánh tín xuất gia mà thành tựu được á, cái tánh tỳ kheo á, thì khó hơn. Tại sao nói cái này? Chỗ này đó, nghiệm cho cùng người ta thấy đau lắm. Cái tướng tỳ kheo ni thế này dễ, tức là cái hình thức mà xuất gia cạo tóc mặc áo đắp y đó để làm người tu đó, thì cái chuyện này rất dễ, ai cũng làm được hết. Nhưng mà thành tựu được cái tánh tỳ kheo, tánh và tướng, cái tướng là ta có rồi, nhưng mà còn cái tánh của tỳ kheo thực ở trong này ta có. Ba cái đặc tính của nó đó là phá ác bố ma, cái này ta có làm được. Nếu hai cái tánh tỳ kheo được thành tựu rồi đó, thì cái trường hợp này gì? Tất cả cái ác nghiệp ở bên này ta không còn nữa. Thành ra cái ác nghiệp, cái chính của nó đó là từ cái chỗ mà ba nghiệp của thân, ba nghiệp của miệng, bốn nghiệp của miệng và ba nghiệp của ý, cái này ta có hoàn toàn sạch. Cái tánh tỳ kheo là chỗ này. Cho nên ở trên cái bước đường tu hành của chúng ta đấy, làm sao mà thành tựu được cái tánh của tỳ kheo. Tánh tỳ kheo tức là sạch nghiệp ở bên trong, bên trong không có ác nghiệp. Cái điều này là điều quan trọng, mà mọi người đã nhìn thấy được cái chỗ này mới sanh ra cái kính trọng ta. Nên thành tựu được cái tánh tỳ kheo, cái này khó lắm. Thế nên cùng tu hành, nhưng mà có các thầy tỳ kheo được kính trọng, mà có các thầy tỳ kheo người ta không thể kính trọng nổi, là tại sao vậy? Cái này cái tánh tỳ kheo không có, có cái tướng tỳ kheo thôi. Cho nên á, những người như vậy đó thì thường bị cuộc đời nó xem thường, nó khinh dễ. Mà ta tạo cho nó một cái xem thường khinh dễ là ta tạo cho nó cái tội. Tại vì nó chê trách những người tu hành, thì cái này nó có tội chứ. Nhưng mà ta như vậy mà không chê sao được. Ở bên trong tất cả những cái tánh xấu vẫn nguyên. Cho nên thành tựu được cái tánh tỳ kheo để hiện ra ngoài 3000 quay nghi, cái chuyện này là chuyện tu hành thân chính. Ở trong tứ quay nghi đầy đủ, và đồng thời đó, ở bên trong đó thì thanh tịnh. Thành ra bên trong thì thanh tịnh, bên ngoài thì trang nghiêm. Chứ còn thầy tỳ kheo mà ăn nói hồ đồ đó, nhiều khi đó la mắng người khác, cái này đâu phải là tánh tỳ kheo. Tướng cũng không có vậy đó, nó nhẹ nhàng hơn chứ. Cái người tu hành, cho nên trên bước đường tu này đó, khi đọc tới đây mấy cô nên nhớ làm sao mà chánh tính xuất gia và thành tựu được tánh tỳ kheo, cái này quan trọng. Cái đó là cái chính đó, ở bên trong. Tại vì ở bên trong này ta thành tựu được cái tánh của tỳ kheo đó, thì chỗ này đó ta mới đi vào cái lộ trình giải thoát của đạo Phật. Ta đã thành tựu được cái tánh khó, chánh tính xuất gia khó, thành tựu được cái tánh tỳ kheo tức là sạch nghiệp khó, và ra khỏi sanh tử thì cái này khó hơn. Đây là cái quá trình tu. Nhưng mà mấy ông trưởng giả này nó giàu có, giàu có nhất trong vùng, bây giờ nó mới nghĩ tới cái này. Nghĩ tới gặp Phật là khó, nghe được pháp là khó, chánh tính xuất gia là khó, mà thành tựu được tánh tỳ kheo khó, giải thoát là khó. Bây giờ nó có cái điều kiện rồi, gặp Phật ra đời rồi, mà ta có nên bỏ lỡ cơ hội này không? Đây ta thấy rõ là những người có căn lành. Cho nên những người có căn lành, có nhân duyên với Phật pháp ấy, thì họ mới có cái này được. Tức là có nhân duyên với Phật pháp, có căn lành ấy, thì bây giờ nó mới khởi lên cái ý niệm, cái nghĩ này. Cho nên tất cả những người này đó nghĩ là những cái điều khó này mà ta phải nên làm. Những cái điều khó này ta phải nên làm chứ. Bây giờ gặp Phật ra đời mà ta không học, không tu nữa, thì mai kia đó làm sao ta tu được. Cho nên sanh trên cuộc đời này mà được gặp Phật pháp thế này thì tôi nghĩ là khó. Mặc dù đây hiện giờ đó chúng ta không gặp Phật ra đời, nhưng mà tôi nói là mấy cô rất là may mắn. Tức là sanh ra có trường lớp để học như thế này may mắn. Nếu mà 20 năm trước mà mấy cô đi tu đó thì chắc chắn không có được trường lớp như vậy để học đó. Mà 50 năm trước đó, như tôi đi tu nó lại càng khốn khổ hơn nữa. Thành 50 năm trước thì cái chùa Vĩnh Nghiêm này cũng không có, nó chỉ là có cái trường học này. Thành ra khi mà tôi đi tu là vất vả khổ sở. Bây giờ mấy cô đi tu đó là sướng quá rồi. Cái này phải nói một câu là nhất trên đời nữa. Nhưng mà có bao giờ thỏa mãn, có bao giờ bằng lòng? Thành ra cái tham vọng mình còn muốn khác hơn nữa là chứ. Muốn ăn cho ngon rồi, ngủ cho sâu rồi. Tất cả những cái tánh xấu, cái này dễ sanh ra lắm. Nhưng mà các cái vị trưởng giả này đó, đã làm trưởng giả mà được có cái ý niệm như vậy, có một cái ý niệm tu hành đó, cái này có. Thế nên Đức Phật nói cái người mà nghèo khổ đi tu xuất gia học đạo chuyện này dễ, nhưng mà cái người giàu có sang trọng mà bỏ đi tu đó thì chuyện này mới khó. Mà chính cái giàu có sang trọng của họ đó mà họ bỏ được họ đi tu đó, thì chỗ này mới biết là cái phước đức nhân duyên của họ. Đương nhiên ở trong những cái người nghèo khổ đó, họ thấm thía với cuộc sống mà họ đi tu đó, thì cái này cũng đáng quý trọng lắm chứ không phải không. Tại vì họ nhận chân được. Khi mà chúng ta cùng khổ, khó khăn, nguy hiểm, niềm tin chúng ta sanh ra cái này có. Cái niềm tin chúng ta sanh ra mà ta ý thức sâu sắc về cái cuộc sống, ta phát Bồ Đề Tâm ta tu, thì so với những người giàu có đi tu kia giá trị vẫn ngang nhau. Thành ra tôi đánh giá cho này, nghèo cũng thế mà giàu cũng thế thôi. Nếu phát tâm Bồ Đề, nếu có một cái nhận thức giống nhau. Cái nhận thức giống nhau là gì? Tất cả mọi việc ở trên đời này ta coi như là vô thường, không có gì hết. Thành ra Kinh Kim Cang gọi đó là mộng huyễn bào ảnh. Thành ra ta nhìn sự vật này đó, thì giàu cũng vậy mà nghèo cũng vậy thôi. Khi người giàu có cái ý niệm đó quán không, với cái người nghèo có ý niệm quán không, hai cái này đồng nhau chứ. Cho nên ta đi thẳng vào Phật huệ mà ta không cần kinh danh, kinh qua cái tu phước kia đó vẫn được như thường. Nếu đi thẳng vào đạo thì cái trường hợp này gặp nhau này. Tại vì tất cả đều phải qua cửa không hết á. Nên kinh Pháp Hoa nó là cái trường hợp cái người mà Thinh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát, cả ba hàng này đều chung qua cửa không, qua cửa không thì bằng nhau hết chứ. Chạy ra khỏi sanh tử thì cái trường hợp này bằng nhau không khác. Cho nên ta tu Thinh Văn, tu Duyên Giác. Mà khi ta ra sanh tử, khỏi sanh tử rồi nữa, thì trường hợp này đồng lên Đại Bạch Ngư Sa hết mà. Tu Bồ Tát cũng vậy thôi, Duyên Giác, Thinh Văn vậy. Nhưng mà tới cái chỗ bể không này, tâm vắng lặng đó, thì đồng nhau hết. Nhưng mà trên cái bước đường tu hành này đó, thực chất đó, ai dễ vắng lặng hơn ai? Chỗ này thấy trên cái bước đường tu đó, cái người mà nghèo khó đó, như tôi vậy đó, là đi tu dễ hơn những người giàu có. Tôi thấy này rõ. Tại vì khi mà mình nghèo khó, mình đi tu mình không có một cái gì hết đó, thành ra mình không có bận tâm nào hết đó. Cho nên từ cái chỗ đó mình dễ thâm nhập Phật đạo hơn, dễ thâm nhập Phật huệ hơn. Còn những anh em khác giàu có đi tu đó, thì trường hợp này tôi thấy trầy trật hơn, thấy ít có được kết quả hơn. Tại vì mình chỉ có một con đường đi tới thôi, không có đường lùi. Cái này nói thật, tại tôi chỉ có con đường đi thẳng tới thôi. Nếu không tu thì không làm được gì hết. Cho nên con đường này nhất định phải đi tới. Thành ra phía sau mình đã phá vỡ hết rồi, cho nên mình không có xây dựng cái hậu tưởng phía sau. Nên bây giờ tôi nhắc cho mấy cô đó, sau này nó tu hành muốn tu được đó, không? Thì đừng để cái hậu, không? Để hậu bằng gì? Tức là gom được ít tiền bạc rồi mua đất, mua vườn đó, lo cất ăn, cất cốc. Cái này là đọa chết đó, không? Làm ta kẹp vô chỗ này liền. Cho nên xây dựng cái chung thôi, đừng xây dựng riêng. Thế nên ta không làm, người khác làm. Ta có, ta đầu tư vô đó, ta sanh ra công đức. Đừng bao giờ tạo cái riêng cho mình cái này. Nếu thực dạ muốn đi tu rồi, cái riêng nguy hiểm lắm. Tôi thấy một số huynh đệ tôi là bị chỗ này. Thế nên người mà tu không tạo cái hậu thuẫn ở phía sau vậy đó, thì buông tay ra mình có cái gì? Còn tất cả những người kia đó, khi mà gặp khó khăn là chùng bước đó. Nhà giàu có cha mẹ để sẵn ruộng vườn cho đó, hay dễ thì tu chơi, còn khó thì thôi ta về chứ đó. Cái này là thật, cái con đường thối lui có, còn tôi không có con đường thối lui. Cái này rõ như vậy đó. Cho nên khi mà từ Nhật Bản về Việt Nam đó, tôi cũng cắt đứt cái đường thối lui đây. Mấy hòa thượng ở bên Nhật nó khuyên tôi thế này, nó thôi bây giờ đó, đi về Việt Nam, muốn về thì cứ về, nhưng mà xin hồi hương tái xuất. Mấy cô biết nè, có gì du học được vậy? Tại vì mình ở bên đó lâu rồi đó, mình được định cư ở bên đó rồi, nhưng mà mình gọi là hồi hương tái xuất đó, tức là đi về Việt Nam rồi trở về bên kia được á. Đang về bên này nếu không thích đó, thì lại trở qua được. Tôi lại nghe nói như vậy là tôi cắt đứt luôn đó. Thế nên trả sổ lại cho chính phủ Nhật, đi về thôi. Tại vì sợ, phải không? Nếu mà để cái hậu đó là chắc chắn trở về. Về bên này cực quá, sợ. Cho nên nói thật là cái khi mà về đây rồi đó, gặp giải phóng tới sợ thiệt. Nếu mà hồi đó mà tôi được tái xuất là tôi xuất rồi đó, chứ tôi không ở đây đâu. Nhưng mà cắt đứt hậu rồi làm sao trở về được? Cho nên không có qua được đó. Trả bát bò lại rồi, coi như hỏng hết rồi. Bây giờ muốn làm lại từ đầu mà làm sao làm được, ai cho nữa. Cho nên chọn con đường đi tới là ta đi. Thì bây giờ ta xuất gia này cũng vậy, ta chỉ có một con đường duy nhất là tu đắc đạo, tới đạo, cái này chính này. Không có con đường nào khác. Phải hạ quyết tâm như vậy đó thì ta mới được. Chứ còn có con đường thối lui đó thì gặp khó khăn ta dễ chùng bước và dễ thối chuyển cái này. Cho nên các vị trưởng giả này mới kéo tới Phật mà thưa. Bây giờ nó sanh ra được gặp Phật rồi, một bậc mà đại trí như vậy đó, nhất định là phải tu hành thôi. Bây giờ nhờ Đức Phật chỉ cho cái cách để tu cái này chứ. Thành ra các vị này đó, tới thưa với Đức Phật là xin ngài. Thì bây giờ Đức Phật có dạy các vị này là gì? Tức là trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó, là từng bước đi vào, tức là cái chính đây đó, tu đại thừa là tu sáu pháp ba la mật, cái này chính. Mà sáu pháp ba la mật chỗ này khởi đầu là gì? Tức là bố thí là nằm trong, cái này là chính. Cho nên cái khi mà chúng ta tu sáu pháp ba la mật này đó, thì chi? Phải biết đó thì chúng ta tu mới được. Tại vì tất cả việc làm của chúng ta đều do trí tuệ chỉ đạo. Gặp Phật ra đời để chi vậy? Đức Phật là cái bậc đại trí. Cái việc của Đức Phật nói không bao giờ sai. Đức Phật thấy là bảo đảm là chính xác. Cho nên ta khỏi cần suy nghĩ gì hết. Đức Phật dạy ta như thế nào, ta theo đó ta tu hành. Ta hành Bồ Tát Đạo là như vậy đó. Đức Phật biểu cho người này, ta cho người này. Biểu cho người kia, ta cho người kia. Biểu xây tháp, ta xây tháp. Biểu cúng tăng, ta cúng tăng. Đức Phật thấy không sai lầm. Còn chúng ta đó, mà hành bố thí đó, cúng dường đó, thì chúng ta dễ mắc phải sai lầm. Tức là những cái chỗ đáng cúng ta không cúng, những cái người đáng cho ta không cho, mà ta cho những cái người không nên cho, thì cái này ta đọa mất rồi. Thế nên người này đó, ta cúng dường cho họ, họ thành La Hán, họ thành Phật, sao ta không cúng? Còn cái người kia đó cung cấp đầy đủ, họ đọa, ta làm hay không? Cho nên nhiều người tới than với tôi đó, bảo là con đã cúng cho thầy này, con đã giúp thầy kia, mà bây giờ mấy ông hoàn tục hết rồi, con tức quá đi phải không? Nuôi mấy ông ăn học rồi xong rồi mấy ông hoàn tục hết đi, tức không? Tôi nói là tại vì mấy bà chọn không đúng đối tượng cúng dường, cho nên phạm phải tội phá pháp. Phạm phải tội phá pháp thì nhất định phải đọa địa ngục thôi. Mấy bà phải tan gia bại sản thôi. Phá pháp mà làm sao mà được phước? Cho nên phải tìm đúng đối tượng. Cái người này chân tu thật học, ta giúp cho họ tu đắc đạo, ta giúp cho họ thành tài. Thế họ làm được cái chuyện lợi cho đạo, tốt cho đời, thì cái chuyện này là công đức ta mới sanh nhé. Vì cái tình cảm lăng nhăng nào đó rồi đem nó bố thí cúng dường, đem về nuôi. Thay vì cái ông đạo này nó ở trong chùa, ông tu được, ông tụng kinh, ông bái sám, thấy ông mặt sáng sáng dễ thương, đem về nhà nuôi rồi cung phụng đầy đủ quá, còn tu sao được nữa đó. Đây là chúng ta hại. Cái người đó đáng cho khổ hạnh để đắc đạo thì cho khổ hạnh. Cái người đó đáng giúp đỡ để họ làm Phật sự quan trọng, ta làm. Cái này ai thấy được đúng cái chỗ này, tức là Phật thấy được ba đời nhân quả, thấy rõ được cái chỗ này mới làm. Còn ta chưa thấy mà ta làm sai. Thay vì cái người này đừng giúp đỡ họ, họ lên được. Thế nên tôi hồi nhỏ đi tu đó, là nhờ không ai giúp đỡ tôi hết, cho nên tự tôi vươn lên và thành công trên cái bước đường tu học của mình. Chứ còn bây giờ đã có tiền của đầy đủ hết thì làm sao mà tu được đấy? Đây là thật. Tại vì mình không có tiền bạc gì hết, cho nên mình không có thể ăn xài, không có thể làm những cái chuyện bậy bạ được. Đó là cái chính ở trên bước đường tu. Ở chỗ này đến Đức Phật nói là cái trường hợp, cái người mà đi tu đây đó, cái người mà đi tu đầu tiên theo Đại Thừa là phải có cái tâm đại từ bi, bố thí, giúp đỡ, thương xót chúng sanh, để mà tạo thành cái quyến thuộc Bồ Tát. Cái này là căn bản ta phải làm đó. Cho nên tu Đại Thừa khác với Tiểu Thừa là chỗ đó. Phải thành tựu chúng sanh này là chính đó. Muốn đi tu là như vậy đó. Phải thấy cái chỗ này mấy cô mới bố thí. Cái bố thí để làm gì? Bố thí để giúp cho những người chung quanh mình họ thăng hoa cuộc sống, để họ làm quyến thuộc của mình sau này. Cho nên càng bố thí thì ta lại có càng có nhiều người tài, ta càng có nhiều người tốt, càng có nhiều người hợp tác với ta để làm cái chuyện lớn hơn trong Phật Pháp. Thì cái này đúng nghĩa hết chứ. Chứ còn ta bố thí cúng dường rồi đó là tan gia bại sản, nghèo mạt chết luôn rồi, sanh ra buồn phiền oán hận, cái này sai rồi. Cái bố thí này này. Thế nên bây giờ đó, tôi có tiền, tôi để dành. Tôi có hành bố thí chứ, mà bố thí nhắm vào chỗ nào đây? Đương nhiên những cái chỗ có ý nghĩa ta làm. Cho nên mấy thầy mấy cô mà siêng tu học mà khó khăn đó thì cái trường hợp này là giúp đỡ, giúp cho người ta học, giúp cho người ta tu cái này chính. Nhưng mà phải học thật, tu thật à. Chứ còn giúp tiền cho họ để họ họ hút thuốc lá, họ uống bia thì này tôi không cho rồi. Cái này thì dứt khoát gây hại cho người ta rồi. Đó là cái chính mà ta phải thấy làm. Nhưng mà ta giúp được cho chừng vài ba học tăng ăn học đàng hoàng ấy, thì ít nhất là mấy cô cũng có được vài ba người bạn đồng tu phải không? Cái bố thí ta là thảo này chứ. Ta nhìn kỹ rồi ta mới thấy tăng ni Phật tử chúng ta đó, phần nhiều thất học, phần nhiều khó khăn. Bây giờ đó, ta có điều kiện hơn họ, cho nên ta giúp đỡ cho họ để giống như ta. Cho nên người này kém học, học được nhưng mà thiếu điều kiện, ta giúp cái điều kiện cho học thành tài. Cái người này có năng lực kinh doanh nhưng mà thiếu vốn làm ăn, ta giúp cho họ. Để sau này đó, ta có một cái số bạn của chúng ta là người giàu có, người học giỏi, thì như vậy đó, ta làm lợi cho đạo chứ. Cho nên có 5-3 người giỏi cũng tốt rồi. Có 5-3 người đó mà biết kinh doanh làm ăn giàu có là tốt rồi. Còn trong lúc đó chúng ta hàng vạn tín đồ mà toàn là chìa tay ra xin thiên hạ không, thì mấy cô nghĩ sao đấy? Cho nên cái bố thí cúng dường của chúng ta như vậy. Cho nên cúng dường là tại sao ta cúng? Cho nên ta nhắm các bậc này là các bậc hơn ta, ta cúng chứ. Tôi nói rõ cái này nè, tại tôi cúng dường này phân minh lắm. Tôi không có điều kiện học, mấy cô có điều kiện học. Thế mấy cô có điều kiện học, mấy cô có điều kiện tu, thì bây giờ đó tôi cúng dường cho mấy cô để học thế cho tôi, tu thế cho tôi, để sau này ra gánh giác Phật sự. Cái này là thật. Cái cúng dường của tôi nghĩ như vậy. Thế này đây, ta cúng dường cho các cái vực ưng cúng, các vị A-la-hán, các vị thánh trong tương lai. Cái này ta nhắm chứ. Ta muốn cho Phật pháp cửu trụ, ta làm cái này chứ. Cho nên ai học ai tu thì cái này ta hết lòng cung kính cúng dường này thôi. Còn cái tu dởm tu giả thì cái trường hợp này ta phải bài trừ thẳng tay thôi. Chúng ta những định của ta thực ta bảo vệ đạo là như vậy. Đó là ở trên cái bước đường tu hành của ta. Ta làm không được, người khác làm được, cái này đó ta sẵn sàng hợp tác với họ, giúp họ để họ làm nên sự nghiệp. Mà nên sự nghiệp này là lợi cho đời, tốt cho đạo, trả ơn Đức Phật. Còn ta làm không được mà ta ôm ở đó, ta giữ, ta cam cái này nữa, ta vẫn có tội với Phật pháp chứ. Nên sau này mấy cô có đi trụ trì phải coi cái này. Ta ôm một cái chùa lớn như vậy ta có làm được không? Nếu không làm được nữa, thì cái này nên thoái vị và để do hồi bổ nhiệm người khác thay ta, họ làm được việc lớn hơn. Chứ còn ta giữ cái chùa này đó, mà ta để cho nó xuống cấp, để cho nó hư hại đó, để cho quần chúng xa rời đạo đó, cái này ta có một cái tội rất lớn đó. Cái khi chết rồi đó có hối hận cũng không được. Nên tôi sợ cái này. Ôm đó mà không làm, ta thấy cái này đó. Cho nên ta cúng dường là chỗ này. Tại tôi làm trụ trì nhưng mà tôi không đủ sức làm. Bây giờ đó tôi thỉnh một cái vị cao tăng về, tôi cúng cái chùa này cho ngài để ngài truyền đạo. Này là đúng đạo này. Cúng là như vậy chứ. Tôi thua họ cho nên tôi cúng. Chứ còn trong lúc đó đó mà ta nghĩ nghe nó tới cúng dường đó, cúng dường đó, thì cái trường hợp những cái người không làm nên trò gì hết đó, ta cũng mang của ta cúng cho họ để họ sàn cách vô lý, tội không? Phải thấy giao cho họ, tức là giao một cái trách nhiệm lớn cho họ đó. Chứ không phải là cái trường hợp mà những người vô trách nhiệm ta giao đâu. Thành thật như vậy. Thế nên ngay bây giờ đó là tôi làm trưởng ban thị sự tịnh hội đây. Nhưng mà tôi đang nhìn, tôi tìm xem thử coi thượng tọa nào và thượng nào mà có tấm lòng đối với đạo lo được này. sẽ giao cho. Đấy là chính, sẽ cung thỉnh tới và giao cái này lại cho các ngài để các ngài lo cho đạo. Tôi vẫn cái tâm niệm này, cái cúng dường của chúng ta vậy. Cúng dường nó đi với cái chỗ cung kính. Chứ còn nhiều Phật tử đó mà cúng xong rồi đó tới tới là than với tôi nghe này vô lý à. Thế nên một thầy nào đó mới kêu gọi đóng góp vô để trai tăng cúng dường, rồi làm cái lễ trai tăng cúng dường xong rồi đó, nhìn lên trên bàn thấy mấy thầy đó ngồi ở đó không trang nghiêm, rồi sanh ra phiền muộn, rồi đi nói chỗ này đi nói chỗ kia, cái này cũng tội phá pháp đó. Cúng chi rồi lại nói, đó là cái chính. Cho nên đó, nếu nói thì đừng cúng, mà cúng thôi đừng nói, lỡ dạy rồi thôi lần sau không làm nữa. Đây là dứt khoát như vậy đó. Cho nên cái bố thí, cái cúng dường của chúng ta rõ ràng là muốn muốn xây dựng nên một cái chúng hiền thánh ở trong đạo. Cúng dường là cúng cho các bậc trưởng thượng, bố thí là giúp đỡ cho những người dưới ta để cùng nâng lên. Mà họ nhìn vô cái giáo hội của ta, nhìn vô trong cái tập thể của ta đó, họ thấy đây toàn là người tốt, người giỏi không. Cái này là mục tiêu ta có rõ chứ. Chứ còn làm việc không có mục tiêu, cứ lúc nào cũng trai tăng, chỗ nào cũng trai tăng, cúng dường lãng phí như vậy, lần lần nghèo. Tức là Phật tử hết tiền đấy, thành ra nửa ăn nửa bỏ. Cái này rất nguy, và tạo thành nên cái thế mà cho chư tăng đó cứ đi chứng trai không. Tôi hồi nhỏ học với Hòa Thượng Trí Tịnh đó, Hòa Thượng không có đi chứng trai. Mà tôi ngày nay tôi cũng rất kỵ cái vấn đề này. Thế nên bây giờ đó, chúng ta bỏ thì giờ học, bỏ thì giờ tu. Không biết đây mấy cô có làm vậy không? Chùa này tổ chức trai tăng cúng dường nó thôi, bữa nay mình cúp bữa đi phải không? Đặng đi trai tăng. Ở đây có không này? À, có, cái này tệ lắm phải không? Thế nên đi tới đó bỏ một buổi học, tới đó để ngồi chờ tới giờ ăn cơm, ăn bữa cơm rồi ra lấy cái bao thơ đi về. Uổng quá. Đây là cái chính người ta, ta phải thấy cái rồi. Nhưng mà cái tính thí đàn na kia đó mà đem cúng cho trai tăng này của. Thành ra tôi nghĩ nếu mà cái người kia thực cái mà muốn cúng dường đó, bây giờ cô nhìn thấy mấy cô học trang nghiêm thế này đó, làm bao thơ đem đây tôi cúng dùm cho, phải không? Cái đó là khôn đó. Tức là giúp cho những người có điều kiện ăn học. Ở đây ta cần mua sách, mua vở, cần tất cả những chuyện này không có, mà tại sao mình không giúp? Còn mình đem mình chuyên giúp cho những người đó chờ, chờ để mà thụ hưởng không, mà không làm gì hết, sao uống vậy? Nên tôi thấy có nhiều khi đi tới cái đám trai tăng, tôi có đi dự một vài cái, tôi thấy tới đó ngồi đó tán ngủ, ngồi chờ cho tới giờ nữa ăn cơm. Ăn cơm xong rồi đi về thôi, không có gì hết. Mất hết một ngày. Cho nên một ngày đi trai tăng của chúng ta, nếu ở nhà ta đọc được mấy cuốn sách, ta đụng tụng được mấy thời kinh. Đây là cái chính. Trong cái tham thiền ta, trong cái suy nghĩ ta, ta còn làm bao nhiêu việc mà ta bỏ nó đi để chúng ta tới đây ngồi chờ bữa ăn không chết. Đây là cái tôi có cái suy nghĩ. Cho nên nó mở đầu bằng cái bố thí, mà bố thí này đó là đối với tôi là tạo nên duyên thuộc. Cho nên Đức Phật khuyên các vị trưởng giả này bố thí, đúng nghĩa của nó là như vậy đó chứ, đúng nghĩa của nó. Tại vì bây giờ các ông đi tu, các ông có cái phước báo đời trước rồi, cho nên nó sanh trên đời này các ông giàu có. Mà có tiền của rồi đó thì cái này tạo quyến thuộc tương đối dễ. Cái người nghèo tạo quyến thuộc khó. Bây giờ mình có tiền của mà mình đi tu đó, thì đầu tiên cái gì? Cả cái tài sản của mình đây đó đem cúng vô cho Tam Bảo và xây dựng chùa tăng phường, tạo điều kiện học. Thì có thiếu chi người mà tới đây học đạo với mình. Đây là cái thực của chúng ta thấy chứ. Cho nên một cái người nghèo khó đi tu đó, khó tạo nên quyến thuộc. Mà một người giàu có đi tu đó, nếu thực tu thì tạo quyến thuộc dễ. Thế chúng ta thấy rồi. Thế nên những người mà giàu có thể họ bỏ ra 2-3 mẫu đất để cúng cho chùa, để cất chùa. Họ có thể bỏ ra mấy trăm lượng vàng để cất chùa, chứ này dễ. họ có thể bỏ ra bao nhiêu tiền của đó để nuôi tăng. Giàu có đó, trường hợp đi tu dễ tạo công đức, mà công đức ngay chỗ này là quyến thuộc. Rồi đó ta làm cái mô hình như vậy đó, ta tuyển phải không? Ai chánh tính xuất gia, thiệt tâm mà muốn tu hành đó, tới đây ta nuôi, ta giúp đỡ để cho học đạo, nên ta tuyển được chứ. Đó là cái chính mà Đức Phật khuyên ta. Cho nên nó từ cái chỗ bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn, cái này theo cái quá trình mà ta hành đạo. Thành ra từng bước ta đi lên. Rồi nó tới cái cuối cùng nữa là cái trường hợp mà thiền định và trí tuệ. Hai cái này là hai cái phần mà quan trọng nhất ở trong đời tu ta. Nên đối với tôi đó, thì cái người tu hành đó, đầu tiên đó là phải có một cái tâm an vui, giải thoát. Cái này hoàn cảnh đối với chúng ta như thế nào đi nữa đó, tâm chúng ta vẫn an nhiên tự tại, là cái này là quan trọng nhất trong đời người tu. Cái này là thiền định đối với tôi là như vậy. Không buồn, không giận, không hơn, không thua, không phải, không trái, không màng lợi danh phú quý, không có cái gì đối với ta, lòng chúng ta hoàn toàn trong sáng. Cái này là thành tựu được tánh tỳ kheo. Cái này là định đó. Định là gì? Cái chánh định như ta là tâm hồn hoàn toàn vắng lặng, không có một chút phiền não nhiễm ô nổi dậy. Làm sao tu cho được? Thì khi mà Đức Phật có nói tới cái phần này nữa, nói tới phần này nữa, thì các vị trưởng giả này nói sao? Nó thật ra trên bước đường tu con cũng muốn tu thực, nhưng mà từ bỏ, tức là từ bỏ đó, gia đình, vợ con, sự nghiệp đó, thấy trong lòng nó, nó chưa có, chưa có thoải mái được. Đó là trên bước đường tu đó, chúng ta mới thấy được cái khó của người giàu đi tu. Nên là Đức Phật mới nói một câu đó, bảo là cái người giàu mà xuất gia học đạo là khó, cái người nghèo hành bố thí là khó. Này ngược này, cái người nghèo đó ta thiệt ra không dư mà dám chia sớt cho người khác đó, thì cái trường hợp này khó. Hay là thậm chí đó, ta dám hy sinh để cho người khác ăn mà giữ đạo đó, cái này khó. Cái người này là khó, nghèo mà bố thí, cái này khó. Mà bố thí có ý nghĩa là như vậy đó. Thế nên bây giờ đó, mình đây hết tất cả ở trong lớp này đó, trên 100 người, nhưng mà mình nghĩ đó, cả 100 người này đó thì sống lây lất qua ngày cũng được mà chẳng làm gì được hết, phải không? Cái này là người Nhật dám làm mà mình chưa dám làm. Cho nên hết cái này đó, mình lựa những cái người mà tốt nhất và giỏi nhất trong lớp này đó, vào khoảng 5 người hay là 10 người, để dồn hết cái tiền của lại cho 5 người, 10 người này đã ăn học chó ra hồn á, thì cái trường hợp sau này lợi cho đạo hơn, còn mình là hy sinh. Tức là mình hy sinh, mình chết đói đi, mình chịu khổ đi, để dồn lại cho những người nào đó nên người. Cái điều này là cái điều quan trọng. Nên Phật giáo Nhật trong thời Chấn Hưng của họ là, cái thời Chấn Hưng của họ này, tức là lựa những cái người mà giỏi nhất ở trong thời này. Thành ra thiền sư Suzuki chẳng hạn, Kimura chẳng hạn, mấy ông này đó không phải họ giàu đâu, nhưng mà họ nhờ tất cả các ông sư khác đó, hùng vô, đầu tư vô, để cho ông này có điều kiện nghiên cứu học từ trong nước cho ra nước ngoài, sau này làm nên sự nghiệp, cái này có cho đạo. Tức là có cái người mà dám hy sinh cho đạo, tức là hy sinh cho người khác đó, thì này lên được. Còn nếu mà ai cũng giữ chùa riêng, ai cũng giữ tiền riêng đó, thì người nào cũng đủ sống lây lất qua ngày thôi, không thể học cao hơn được nữa. Đây chúng ta thấy sự thật. Cho nên cái người nghèo, người nghèo đó mà dám hy sinh cho người khác đó, cái này Đức Phật nó khó. Đương nhiên ta giàu, ta có 5-3 triệu bạc, ta bỏ ra vài 300 ngàn ta bố thí, cái chuyện này không khó đối với ta. Nhưng mà bây giờ đó, ta bố thí cái này xong là ta chết đói đó, mà ta dám làm, thì cái trường hợp này đó, là cái người đáng quý, đáng quý trường hợp. Thì bây giờ cái người mà giàu có thì họ đi tu sao? Người giàu có bố thí thì dễ, họ giúp đỡ cho chỗ này, họ giúp đỡ cho chỗ kia, cái chuyện đó đối với họ dễ. Nhưng mà từ bỏ tất cả cái vật chất này để xuất gia học đạo, trở thành một nhà tu khổ hạnh đó, thì cái chuyện này rất khó làm cho họ. Thế nên rất khó làm chỗ này. Nên mới thấy cái chỗ này là Đức Phật mới dạy, dạy các cái vị Bồ Tát này nên quán sát kỹ để mà ta từ bỏ cái vật chất cho nó dễ. Cho nên muốn cho tâm hồn mình vắng lặng thì đầu tiên là phải gì? Tức là phải quán sát. Tức là quán sát cái thực của cái thân người mình đây là gì, và cái tài sản của mình đây là gì, và tất cả những cái luyến ái của mình trên cuộc đời này là cái gì, để mình thấy chứ. Rồi đó lần lần nó sẽ dẫn về đâu. Cho nên giải đáp được cái câu hỏi này thì coi như là chúng ta có thể yên tâm xuất gia học đạo được. Nên bây giờ anh giàu có, nhưng mà anh đã nhìn anh thấy rõ rồi, tất cả những giàu có như anh, thậm chí giàu có hơn anh, quyền quý hơn anh, nhưng mà cuối cùng đời họ làm sao? Đương nhiên cuối cùng là điều tới cái chỗ chết trong khổ đau hết. Nên tất cả những người giàu có là cuối cùng cuộc đời họ là hầu hết chết trong khổ đau. Nhìn thấy kỹ rồi, chết bằng cách khi mình giàu có của mà hết phước rồi. Thành ra hết phước rồi cho nên người ta hại mình, người ta lấy. Cái thứ hai nữa là khi mình giàu có, mình lo hưởng tất cả những cái phước này đó, cho nên là tạo nên nghiệp. Quen đi. Tôi có quen nhiều người này tôi biết rồi. Tại vì lúc mà giàu có thì ăn chơi sung sướng quá rồi, cho nên sanh ra những cái bệnh, những cái nghiệp này rồi. Thế nên cái ông mà chuyên giàu có quá rồi bây giờ nó mới hút ấp phiện. Nhưng mà tới chừng nó xa cơ thất thế nghèo rồi đó, nằm nó cứ ngáp riết mà chết thôi. Thế nên chết trong đau khổ. Thế nên cái giàu có của chúng ta nó dẫn tới cái chỗ tệ hại cái này nhiều lắm. Cho nên tất cả những cái khác đó, ta mới nhìn kỹ. Đức Phật biểu quán tưởng luôn cả cái thân chúng ta. Từ khi chúng ta thọ thân này, cấu tạo nên cái thân này và phát triển cái thân này, nó là gì? Thế nên nhìn kỹ rồi nên ta mới sợ nó. Cho nên những người tu hành họ muốn đoạn trừ cái nghiệp của họ đây, thường họ bảo là quán sát cái thân này là bất tịnh. Tức là quán sát cái thân này bất tịnh. Thế nên tôi cái hồi còn nhỏ, cái hồi còn trẻ đi học, thế nên tôi cứ thường thường tôi hay nhìn những ông già, nhìn những bà già mà tôi nghĩ tương lai mình là như vậy đó. Thế nên nhìn như vậy đó mà mình tự sợ cho mình. Cho nên cái này là chúng ta đã thấy Đức Phật mà chỉ cho chúng ta bằng cách đi bốn cửa thành. Cái này ta thấy rõ, thấy người già, thấy người bệnh, thấy người chết, thấy sa môn. Rồi ta coi thử cái nào hơn. Thế nên những người giàu có sung sướng kia rồi tới cuối cùng có già như thế này không? Có bệnh như thế này không? Có chết như thế này không? Mà già, bệnh, chết thì cái thân ra thế nào đấy? Cho nên nhìn thấy thân mình như thế, thân người như thế, cuộc đời là như thế. Cho nên ta nhàm chán và bỏ đi tu cái chuyện này nên chuyện đúng, ta nhẹ nhàng chứ. Ta nhìn thấy cái hình ảnh một vị sa môn không có tiền của nhưng mà tâm hồn trong sáng thanh thản như vậy, cái này rõ ràng là lý tưởng. Cho nên khi Đức Phật nói tới chỗ này thì các cái vị này họ mới thấy được. Họ mới thấy được đó, họ mới phát Bồ Đề Tâm, lậu nghiệp nó sạch. Thì bây giờ mới dám từ bỏ cái quyền lợi vật chất mà lấy cái vật chất này để mà phụng sự cho đạo pháp đó, thì cái này đạo pháp hưng thành. Cho nên khi nào mà có những người chánh tín xuất gia, có những người giàu có như vậy phát Bồ Đề Tâm mà lo cho đạo đó, là khi đó Phật pháp thành. Đây chúng ta thấy rõ như vậy đó. Cái thời chấn hưng Phật giáo của mình đây ta thấy. Nhưng cái thời chấn hưng đó, tôi thấy đó, ở bên Ni là có Ni trưởng Quê Lâm hồi đó vậy. Thế nên bà này xuất thân từ một cái gia đình giàu có. Tại vì tôi tu ở trên Thủ Đức thì tôi biết cái gia đình này rõ. Tại ông thân của sư bà là làm tri huyện đó. Cho nên giữa sư bà đối với tôi có những cái mà thân tình. Đây tôi nhận thấy rõ. Rồi nó có những cái cư sĩ ở đây, cư sĩ mà nổi tiếng đây như cư sĩ Mai Thọ Truyền chẳng hạn. Nếu không có một cư sĩ này thì cái trường hợp này không làm nên chỗ xa lợi được. Cho nên những cái người giàu có, những cái người quyền thế